Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Thật nhanh, nhìn hình ảnh này, Tĩnh Viên đám người kinh hãi không nói gì. Trác Như Tuế không nhìn thấy, lúc này mới nghe được âm thanh kiếm phá không. Bạch Thiên Quân mặt xám như tro tàn, trong lòng biết nếu như chính mình đứng đối diện với Tình Cửu, lúc này đã bị một kiếm này chém giết. Nhanh chữ này, có lúc là hình dung trình độ sắc bén, càng nhiều thời điểm là dùng để hình dung tốc độ. Vũ trụ phong kiếm cấu đã trở nên mỏng hơn rất nhiều, giống như một tờ giấy, có thể tận tình phát huy tốc độ cùng sắc bén của chính mình. Trình độ sắc bén của nó còn không sánh bằng Bất Nhị Kiếm, nhưng tốc độ so với Bất Nhị Kiếm nhanh hơn. Tốc độ của nó không bằng được Phất Tư, nhưng so với Phất Tư lại có sát thương mạnh hơn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vũ trụ phong ở tốc độ cùng sắc bén hình thành cân bằng hoàn mỹ, cực kỳ phù hợp U Minh Tiên Kiếm của Tình Cửu. Cho nên dưới tình hình Kỳ Lân đã có đề phòng, vẫn như cũ bị hắn một lần nữa đâm bị thương. Như thế có ý nghĩa gì? Kỳ Lân nhìn tay áo Tình Cửu mang theo đạo đạo kiếm ảnh, hờ hững nói. Tuy ngươi cùng kiếm của ngươi đã đủ nhanh, nhưng còn chưa đủ mạnh. Là viễn cổ thần thú tầng cấp cao nhất đại lục hóa hình nhân loại vẫn như cũ thần thể không tồi, vũ trụ phong đã cực kỳ mạnh mẽ, có thể phá rách da của hắn, nhưng chung quy không cách nào mang tới vết thương sâu hơn. Như vậy vết thương coi như nhiều hơn mấy ngàn đạo, coi như nó chảy mấy ngàn giọt máu, có thể làm sao? Bên trong Tĩnh Viên cuồng phong đột khởi, đó là bởi vì Kỳ Lân hít một hơi thật sâu. Hắn xúc thế đã lâu, tiếp theo tất nhiên là một kích như lôi đình, Tình Cửu làm sao có thể chống đỡ được. Tay áo Tình Cửu mang theo tàn ảnh bỗng nhiên tản ra, cũng biến mất khỏi chỗ cũ, đang muốn rời khỏi Tĩnh Viên. Nếu không có cách nào đón đỡ, như vậy nên rời đi trước, tránh thoát khỏi Tĩnh Viên đầy dãy viễn cổ uy thế. Đổi lại bất kỳ kiếm tu có tốc độ nhanh nào khác vào giờ phút như thế này đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy, Độ Hải Tăng lại có chút lo lắng, bởi vì hắn biết Tình Cửu không phải kiếm tu bình thường, đoán được hắn hẳn là đang chuẩn bị mạo hiểm. Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, uy thế rời khỏi mặt đất trực tiếp niêm phong con đường đi tới bầu trời. Ầm một tiếng, cửa của Tĩnh Viên bị đánh vỡ, Tình Cửu mang theo hơn 10 đạo kiếm quang đi ra phía ngoài. Kỳ Lân hóa thành một đạo thanh quang tùy theo mà đi, tốc độ không kém chút nào, thậm chí có vẻ nhanh hơn một ít, uy thế 10 phần. Hôm nay Tế Tháp, ở ngoài Tĩnh Viên có rất nhiều tăng nhân bình thường tới làm pháp sự, niệm kinh, lúc này đang vội rời đi còn chưa kịp bỏ chạy hoàn toàn. Kỳ Lân mang uy thế mà tới, cuốn lên vô số cuồng phong, gió cuốn lên lá rụng cùng đất đá, đất trời tối tăm, hỗn loạn tưng bừng, không biết bao nhiêu tăng nhân ngã lăn ra đất, vỡ đầu chảy máu. Quả thành tự đại trận rốt cục khởi động. Đi kèm vô số tiếng tụng kinh tiếng mõ, khoảng chừng hơn 3.000 kinh văn tự phù từ các điện tiền thất trong thạch tháp bay tới không trung, hóa thành đầy trời Phật hỏa. Minh hỏa tôn giả hộ sơn trận, đại trận đem bốn phía Tĩnh Viên hoàn toàn ngăn cách, phong ấn lại hết thảy sự vật bên trong, mặc dù là Kỳ Lân muốn phá trận mà ra cũng cần tốn chút thời gian. Kỳ Lân căn bản không để ý tới những chuyện này, vẫn như cũ đuổi theo Tình Cửu chỗ đi qua, đại thụ khuynh. Góc truyện audio.com. Đảo cổ trung rơi xuống đất, bừa bãi đầy đất. Tình Cửu lướt qua ở bên trong 3.000 Phật pháp, như quỷ như mị, có lúc thậm chí tựa như một đóa Phật hỏa. Minh hỏa tôn giả hộ sơn trận để hắn không cách nào rời khỏi quả thành tự, nhưng đối lập ở trong phạm vi nhỏ bé, U Minh Tiên Kiếm thân pháp kỳ quỷ mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Đối mặt Kỳ Lân truy kích, hắn còn chịu đựng được một quãng thời gian, chỉ là không cách nào bỏ rơi đối phương. Một đóa bên trong đầy trời Phật hỏa đột nhiên biến mất, đạo thanh quang đuổi theo sau đó cũng biến mất. Sát một tiếng vang nhỏ, thân hình của Tình Cửu cùng Kỳ Lân hiển hiện ra, kiếm trong tay hắn đã cắm vào ngực Kỳ Lân, máu tươi liên tục chảy ra. Vũ trụ phong đâm vào thân thể Kỳ Lân không sâu, ước chừng mấy tấc, nhưng vì sao Kỳ Lân không né chiêu kiếm này? Cửa Tĩnh Viên đã phá hủy, Độ Hải Tăng nhìn thấy hình ảnh một khắc đó. Phật hỏa dập tắt, Tình Cửu xuất hiện, giơ lên kiếm trong tay. Thanh quang biến mất, Kỳ Lân xuất hiện, tiến về phía trước mấy bước. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không phải Tình Cửu đâm Kỳ Lân một kiếm, mà là Kỳ Lân đâm vào kiếm. Tựa như thỏ đụng vào cây, người đụng vào thứ gì đó. Hình ảnh này có chút hoang đường, mang ý nghĩa Tình Cửu làm được chân chính động tĩnh như một. Cảnh giới không nói, loại thân pháp này thực sự là làm người khó có thể tưởng tượng. Kỳ Lân không có bởi vì bị thương mà phẫn nộ, sâu trong tròng mắt cũng không có thông ý, vẫn hờ hững. Ngươi cảm thấy mưu kế của ngươi đã thành công ư? Không nên quên, ta vẫn chưa ra tay. Đầy trời Phật hỏa truy kích chỉ là nửa trước của truy đuổi, Kỳ Lân vẫn không dùng tới chiêu thứ ba xúc thế đã lâu. Tình Cửu cảm thụ thân kiếm truyền đến cảm giác ép chặt như cự sơn, không thể lay động, biết đối phương đã dùng Kỳ Lân thần thể khóa chặt vũ trụ phong. Lấy cảnh giới cùng lực lượng bây giờ của hắn, không cách nào đem vũ trụ phong từ trong thân thể Kỳ Lân kéo ra. Hiện tại hắn có ba lựa chọn, một là quang kiếm mà đi, hai là bạo phát toàn bộ kiếm nguyên, tranh thủ để vũ trụ phong xuyên thấu thân thể Kỳ Lân, chân chính trọng thương hắn, ba là đứng tại chỗ, nắm chuôi kiếm, chờ chịu đựng một chiêu kinh khủng nhất của Kỳ Lân. Hắn lựa chọn chính là cái thứ ba, dù cho rất có thể sẽ bị đánh thành thịt nát. Nếu như ngươi có thể tu đến phá hải cảnh đỉnh phong, có lẽ là cầm thanh kiếm này sẽ làm ta có chút kiêng kỵ, nhưng chung quy ngươi hiện tại chỉ là một con kiến, vì lẽ đó. Kỳ Lân không ra tay, tiếp tục tăng lên khí thế cùng uy thế của mình đến đỉnh phong, mới đoạn thanh quát lên. Đi chết đi, tiếng nói vừa dứt, hắn một quyền hướng về mặt Tình Cửu đánh tới. Nhìn như một quyền đơn giản, nhưng chất chứa trọng lượng như núi lớn chân chính, hơn nữa nắm đấm của Kỳ Lân so với pháp bảo phổ thông còn đáng sợ hơn. Đối mặt nắm đấm kinh khủng như thế, Tình Cửu không có bất kỳ tâm tình gợn sóng gì, lui về phía sau nửa bước lộ ra tay trái chính mình trước sau để ở phía sau. Mấy tia kim quang cực kỳ nhạt từ kẽ ngón tay của hắn tiết lộ ra tỏa ra ý vị làm người say mê, hơn xa gió xuân. Đó là tiên khí, toàn bộ tu hành giới đều biết tay trái Tình Cửu nắm trường sinh tiên lục chưa từng buông lỏng. Từ sau khi vấn đạo đại hội kết thúc tính ra, hắn đã nắm dòng dã 6 năm thời gian. Đạo tiên lục kia phảng phất đã sớm cùng tay trái của Góc Truyện Audio.com, hắn hợp thành một thể. Nhìn hình ảnh ở ngoài tĩnh viên, Bạch Thiên Quân nhớ tới hình ảnh 6 năm trước ở ngoài Thanh Thiên Giám. Lúc đó hắn cùng Tình Cửu đối một quyền, kết quả suýt nữa toàn thân gãy xương mà chết, may là được Bạch Chân Nhân cứu. Lẽ nào Tình Cửu muốn lặp lại trò cũ? Bạch Thiên Quân lãnh khốc nghĩ, nếu như ngươi cho rằng nắm đấm nắm tiên lục có thể cùng nắm đấm của Kỳ Lân tổ sư đánh đồng với nhau, như vậy thật sự đáng chết. Rất nhiều người đều nói, tư duy là thứ nhanh nhất thế gian, nhưng nếu suy nghĩ cần thời gian, tự nhiên cũng có khác biệt về tốc độ. Tình Cửu thôi diễn tính toán tốc độ nhanh vô cùng, không có nghĩa là tất cả mọi người đều giống như vậy. Trên thực tế, thế gian tuyệt đại đa số người tốc độ suy nghĩ tuyệt đối so không được với tốc độ ra quyền của Kỳ Lân cùng hắn. Lúc trong đầu Bạch Thiên Quân lướt qua cái ý nghĩ kia, quyền trái của Tình Cửu đã cùng nắm đấm của Kỳ Lân gặp gỡ cùng nhau. Không có khí lãng phun trào, cũng không có bụi mù mãnh liệt, thậm chí ngay cả tiếng nổ vang rền đều không có. Hắn cùng Kỳ Lân nắm giữ đối với sức mạnh cũng đã đến trình độ cao nhất của thế giới này, tất cả sức mạnh đều dồn cho đối phương, không có một tia tiết lộ. Chỉ có khách lạt một tiếng vang nhỏ, sau đó là âm thanh đại địa bị xé rách, là chân chính xé rách, trên mặt đất lát đá xanh xuất hiện một cái khe cực sâu, đi về bên trong tĩnh viên. Tình Cửu nằm phần cuối khe nứt, biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng sắc mặt trắng xám đến cực điểm, rõ ràng đã bị trọng thương. Xương ngón tay, xương cổ tay, xương cánh tay cho đến xương vai, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách. Nếu như không phải thân thể đặc thù, những xương cốt kia chỉ sợ sớm đã bị vỡ thành vô số mảnh. Đối chiến còn chưa kết thúc bởi vì thế tiến công trong chiêu thứ ba của Kỳ Lân còn đang kéo dài. Quả đấm của hắn nổ ra một đạo ánh sáng màu xanh ngưng tụ thành chùm sáng, tiến vào tĩnh viên, đi tới trước mắt Tình Cửu. Tình Cửu tay trái muốn nắm chặt tiên lục cũng đã rất miễn cưỡng, làm sao có thể giơ lên đối địch. Nếu như Triệu Tịch Nguyệt có thể phản ứng kịp, nhất định sẽ che ở trước người của hắn. Chỉ là Tình Cửu cùng Kỳ Lân chiến đấu đã vượt qua cảnh giới của nàng căn bản không kịp làm gì. Điều này làm cho nàng có chút hối hận, mấy năm trước chính mình không nên nghe Tình Cửu, nếu như lúc đó phá cảnh tiến vào du dã trung cảnh, lúc này chỉ ít sẽ kịp gọi ra Phất Tư kiếm ngăn chặn một chút. Tình Cửu ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, thậm chí không có ý tứ giơ kiếm lên, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ Lân hét to một tiếng, đi chết đi, Tình Cửu quả thực sắp chết, nhưng vừa lúc đó, Kỳ Lân nghe có người nói đồng dạng một câu. Người đi chết đi, cái thanh âm kia đến từ phía dưới hắn, rất là hờ hững bình tĩnh, như là thỉnh cầu rất có lễ nghi. Kỳ Lân liếc mắt nhìn tới, phát hiện là một vị lão tăng ở ngoài tĩnh viên làm pháp sự. Lão tăng kia không có gì đặc thù, ngoại trừ xấu xí. Cái mũi đỏ khó coi phối hợp mái tóc ngả màu vừa mọc ra, còn chưa kịp cạo đi, bất luận người nào nhìn đều sẽ sinh ra cảm giác hết sức chán ghét. Lão tăng kia trong tay nắm một cây kim cương sử phảng phất dùng hắc thạch mài thành. Đầu nhọn của cây kim cương sử này lúc này đã cắm sâu vào bên hông Kỳ Lân. Trong thời khắc này, trong đầu Kỳ Lân, Góc Truyện Audio.com, sinh ra vô số vấn đề. Lúc hắn từ đầy trời Phật hỏa lộ ra thân hình, thần thức cũng đã hoàn toàn nắm giữ tình hình nơi đây, phát hiện lão tăng này ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Lão tăng khi nào ngồi dậy, vì sao chính mình không nhận ra được? Lão tăng lại là khi nào đem cây kim cương sử này cắm vào thân thể của chính mình? Quan trọng nhất chính là cây kim cương sử này là vật gì? thiền ý tinh thâm, mặt ngoài lượn lờ vài sợi khói đen, lại có thể đâm vào thân thể của chính mình, hơn nữa còn đau như thế. A, Kỳ Lân phát ra một tiếng kêu to thống khổ mà phẫn nộ. Kim cương sử mang đến cho hắn chân chính thương tổn, bao gồm cả vấn đề tôn nghiêm. Thời gian đã qua nhiều năm mới rời khỏi Vân Mộng Sơn, đi tới thế gian, lại bị một kẻ vô danh gây thương tích. Tà phái tiểu nhi, lại dám đánh lén lão phu. Đi chết đi, Kỳ Lân bị nổi giận làm choáng váng đầu óc, bắt đầu điên cuồng tăng lên cảnh giới. Kim cương sử trong tay lão tăng này mang theo ma ý, khói đen âm lãnh, rõ ràng là thủ đoạn tà phái, hắn tự nhiên không cần đem cảnh giới áp chế ở Nguyên Anh Kỳ. Hai cái sừng đỉnh đầu Kỳ Lân biến thành dài vài thước như san hô đỏ tươi ướt át, khí tức càng trở nên vô cùng mạnh mẽ, bàng bạc như thương hải. Ở bên trong thời gian cực ngắn, hắn đã đem cảnh giới của chính mình tăng lên đại thừa trung kỳ. Kỳ Lân chưa hoàn toàn khôi phục bản thể, thiên địa dĩ nhiên sinh ra cảm ứng. Vô số mây đen đi tới bầu trời trên quả thành tự, sấm sét ở bên trong gầm gào nhưng chưa bạo phát. Bàn tay Kỳ Lân hướng về đỉnh đầu lão tăng chém xuống, so với lôi uy càng nặng. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, lão tăng kia trở tay đón lấy, càng hời hợt đón lấy. Khói đen mang theo âm u cùng hung tàn hai loại ý vị từ bàn tay lão tăng liên tục tràn ra, cùng kim quang trong lòng bàn tay Kỳ Lân bắn ra xen lẫn đồng thời, trở nên rực sáng rồi lại âm u, tựa như là dung nham sắp ngưng tụ, đem gương mặt xấu xí của hắn soi sáng càng thêm rõ ràng. Coi như ngươi là bản thể ta cũng không sợ chút nào, huống chi là hiện tại. Lão tăng nhìn Kỳ Lân cười to nói. Nét cười của hắn tràn đầy tham lam cùng đắc ý, hoàn toàn không giống một vị cường giả cảnh giới cao thâm, tựa như là quái vật nhìn thấy đồ ăn ngon miệng. Trong lòng Kỳ Lân bỗng nhiên dâng lên báo động rất lớn, đó là chân chính nguy hiểm, so với ẩn lôi trong bầu trời u ám càng thêm nguy hiểm. Hắn coi như hóa hình thực lực xa xa không bằng bản thể, nhưng thế gian lại có mấy người có thể tiếp được một trường toàn lực của đại thừa trung kỳ. Hắn cũng không lo nghĩ nhiều như vậy, kêu to một tiếng muốn biến trở về bản thể, dù cho liều lĩnh thiên lôi hạ xuống, cũng phải rời khỏi nơi này. Nhưng tên lão tăng kia không cho hắn cơ hội, liếc mắt một cái, hai chân tựa như tia chớp đạp ra, nặng nề đánh vào trên đùi Kỳ Lân. Ầm một tiếng nổ vang, Kỳ Lân bay đến trong thiên không, đã biến thành một điểm đen nhỏ, hóa thành một đường thẳng, bay về phía chân trời, trên đường còn va sụp một ngọn núi. Sau một khắc mơ hồ có thể nhìn thấy hào quang pháp bảo màu trắng ở bên kia ngọn núi sáng lên, mây đen tùy theo mà xuống, hạ xuống lôi đỉnh, nhưng không có ngăn trở được điểm đen kia. Thành hoa điện trên mái nhà, mèo trắng nhìn Kỳ Lân phun máu rơi xuống bên kia núi, ánh mắt lóe lên một vệt hung ý, muốn đi truy sát. Nhưng cảm giác cần cổ căng lên, âm tam cầm lấy cổ nó, đem nó ôm vào trong lòng, nhìn bên. gocchuyenaudio.com Kia núi nói, Bạch gia đã đến, A Đại, chúng ta ngày hôm nay trước tiên buông tha cho con hươu kia được chứ? Ngữ khí của hắn rất thân thiết ôn hòa, dùng chính là ngữ khí dò hỏi, nhưng mèo trắng cả người cứng ngắc nào dám không nghe theo. Âm tam quay đầu nhìn về phương hướng tĩnh viên, nhìn đã huyền âm lão tổ bay tới bầu trời tĩnh viên, ánh mắt lạnh lùng nói. Thực sự là, đáng tiếc, mèo trắng không biết hắn nói chính là huyền âm lão tổ, cho rằng hắn nói đáng tiếc vì Kỳ Lân đào tẩu, mau mau meo hai tiếng biểu thị tán thành, sau đó dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chân nhân, đây là cục mà sư huynh đệ các ngươi đối phó Trung Châu sao? Tỉnh cửu dùng U Minh Tiên kiếm trốn đến ngoài viên, nhưng vừa vặn rơi vào bên người huyền âm lão tổ, bất luận nhìn thế nào đây đều không giống như trùng hợp mà là một cái bẫy. Kỳ Lân chỉ là tiện thể làm ăn thôi. Âm tam nhìn tỉnh cửu mới từ bên trong khe đứng lên nói. Người mà ta muốn giết là hắn, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, mắt thấy nắm đấm của Kỳ Lân muốn rơi vào trên người tỉnh cửu, hắn lại bị một tên lão tăng đánh lén trọng thương. Kỳ Lân đem cảnh giới tăng lên tới đại thừa trung kỳ, thậm chí cuối cùng suýt chút nữa hiển lộ bản thể, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của tên lão tăng kia, bị trực tiếp đạp đến ngoài ngàn dặm. Toàn bộ quá trình tên lão tăng kia vẫn ngồi dưới đất đều không có đứng lên. Tên lão tăng này đến tột cùng là ai? Quả thành tự trụ trì xuất quan hay là vị tăng nhân quét rác ẩn tu nào đó? Có thể làm được chuyện như vậy, thế gian có thể có mấy người? Lão tăng bay đến bầu trời tĩnh viên, đạo kim cương sử do hắc thạch làm thành đã biến mất. Tĩnh viên đám người cảm thụ được rất rõ ràng, vị lão tăng này khí tức sâu không lường được, hơn nữa là vị tà tu. Lão tăng một trường vỗ hướng về tĩnh viên, mục tiêu lại là tỉnh cửu. Nguyên Anh kỳ Kỳ Lân đều đem tỉnh cửu đánh cho thảm như vậy, Kỳ Lân khôi phục thành đại thừa kỳ tu vi, lại bị vị lão tăng này đánh cho thảm như vậy. Lấy suy luận này, nếu như dựa theo cảnh giới của Thanh Sơn Tông phân chia, vị lão tăng này tất nhiên đã là thông thiên cảnh giới đỉnh phong, tại chiêu thiên đại lục tu hành giới, xếp như thế nào cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Tà đạo thế suy, khi nào có một vị ma đầu như vậy? Nhìn tên lão tăng kia tĩnh viên đám người sinh ra tuyệt vọng, nghĩ thầm Tình Cửu chắc chắn phải chết. Vào lúc này, bên trong tĩnh viên phát sinh một chuyện. Trác Như Tuế ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn tên lão tăng kia. Lúc trước mặc kệ là Kỳ Lân cùng Tình Cửu đối kiếm, hay là thời khắc khác, hắn trước sau đều nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn cây cỏ dại kia, nhìn cây cỏ dại bị Kỳ Lân uy thế chấn động thành bụi phấn, sau đó theo gió biến mất. Đây là ngày hôm nay ở quả thành tự bên trong tĩnh viên, hắn lần thứ nhất ngẩng đầu. Hắn vừa liếc nhìn thấy mặt tên lão tăng kia theo bản năng thảo luận một câu. Xấu quá, cách trương.